Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, một kiếm phá trường xa. Hô, Lộ Thần thân ảnh lóe lên, tránh đi một cái tiểu kiếm trận công kích, trong lòng âm thầm ngạc nhiên, đông đảo kim sắc hư ảnh kiếm lại còn có thể kết hợp thành từng cái tiểu kiếm trận công kích. Những này tiểu kiếm trận so với một cái kim sắc hư ảnh kiếm công kích uy lực càng thêm cường đại. Bình thường chân cương cảnh động phủ động chủ cũng khó khăn tranh phong. Xác định tạm thời an toàn về sau, Lộ Thần lăn lộn hương sư vấn tội trong đại quân, ngưng thần dò xét hướng kiếm giáp trận cùng đợi tại kiếm giáp trong trận tiền tam động người. Hắn âm thầm thôi toán tiền tam động người thúc dục kiếm giáp trận còn có thể trèo chống bao dài thời gian, để hướng kịp thời ứng đối. Chỉ gặp tại hưng sư vấn tội đại quân đối kháng kim sắc hư ảnh kiếm thời điểm. Kiếm giáp trong trận tiền tam động người đều không có nhàn rỗi. Tiền tam động người đều là ngồi trên mặt đất, giống như đang cật lực vận công. Hiển nhiên bọn họ tất cả đều tại bắt gấp thời gian, mượn nhờ đan dược và linh thạch đến khôi phục chân khí, cương khí cùng tinh thần lực tiêu hao. Lại tỉ mỉ quan sát một lát, Lộ Thần bén nhạy phát hiện, mặc dù kiếm giáp trận là từ tiền tam động người cùng nhau thôi động, nhưng tiền tam động người tiêu hao lại không một dạng. Hỏa Long động cùng Phi Tinh động mọi người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên mặt tràn ra nhất đại phiến mồ hôi, đôi động đám người ngực khuếch không ngừng chập trùng, như là lên bờ một đám ngư nhi liều mạng thở dốc. Hỏa Long động đại động chủ cùng Phi Tinh động đại động chủ mặc dù chân cương cảnh tu vi, nhưng đôi người tình huống cũng không thể so với chính mình dưới trướng tốt hơn chỗ nào. Tử Vi động người lại chỉ là sắc mặt hơi tái, khí tức không có một tia hỗn loạn dấu hiệu. Tử Vi động đại động chủ trạng thái, so với Tử Vi động rất nhiều dưới trướng còn có quan hệ tốt một chút. Lộ Thần thoảng qua trầm tư một chút, bỗng nhiên liền minh bạch, đây hết thảy chỉ sợ là Tử Vi động đại động chủ cố ý làm. Tử Vi động đại động chủ vốn là Thanh Tiêu Tông bên trong kiệt xuất đệ tử. Kiếm giáp trận vừa là phỏng theo Thanh Tiêu Tông hộ tông đại trận luyện chế mà thành. Tử Vi động đại động chủ tất nhiên biết được kiếm giáp trận một chút đặc thù dụng pháp. Tiền tam động mượn nhờ kiếm giáp trận cùng chống cự hơn 70 đường động phủ liên hợp thế công. Tử Vi động đại động chủ làm thôi động kiếm giáp trận kẻ chủ đạo. Trong bóng tối động một phen tay chân, lệnh kiếm giáp trận theo tiền tam động hướng người bên trong rút ra lực lượng không bằng nhau. Hỏa Long động cùng Phi Tinh động người nỗ lực chân khí, cương khí cùng tinh thần lực, muốn so Tử Vi động nhiều người được nhiều. Đúng lúc này, kim sắc hư ảnh kiếm kết thành tiểu kiếm trận bị tất cả đường động phủ người một nhất kích bại. Hơn 70 đường động phủ đội ngũ bên trong, cứ thế mất mạng chân cương cảnh động chủ hết thảy 7 người. Khí hải cảnh võ đạo tu sĩ ước chừng 100 người. Lộ Thần tính ra một chút, tất cả đường động phủ liên hợp công kích kiếm giáp trận. Kiếm giáp trận lại đáp lễ 3 phần lực lượng đến công kích tất cả đường động phủ người. Nếu như chiến đấu một mực tiếp tục kéo dài, hơn 70 đường động phủ mặc dù người đông thế mạnh, chỉ sợ cũng chỉ có thể liên hợp công kích kiếm giáp trận hơn 10 lần. Hơn 10 lần về sau, hơn 70 đường động phủ người đem lại ở kiếm giáp trận đáp lễ 3 phần lực lượng trong công kích. Thương vong hầu như không còn. Lại không có cùng tiền tam động tranh phong chống lại thực lực. Mà Tử Vi động đại động chủ nếu là bất chấp hậu quả rút ra Hỏa Long động cùng Phi Tinh động người, lực lượng rất có thể hội ngăn lại hơn 70 đường động phủ hơn 10 lần liên hợp công kích. Đến sau cùng, nếu không thể từng cái đánh tan, đối mặt Tử Vi động toàn bộ thực lực, cho dù Lộ Thần liên thủ với Trần Tuyết Ngưng cũng phải tạm thời né tránh. Đây là thời gian, hơn 70 đường động phủ người lại tại chuẩn bị xuống một đợt thế công. Kiếm giáp trong trận, tiền tam động người nhìn thấy một màn này, nhào nhào kết thúc vận công, thần sắc lẫm nhiên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lộ Thần trầm tư một chút, tâm bên trong lập tức có quyết định. Dưới mắt hơn 70 đường động phủ cùng tiền tam động thực lực còn rất cường thịnh, tạm thời không vội ở cải biến chiến cục, liền để hơn 70 đường động phủ cùng tiền tam động người lại lẫn nhau rông dài, lăn lộn tất cả đường trong động phủ. Lộ Thần một bộ muốn ngưng tụ công kích bộ dáng, kỳ thực ngầm trong tìm một chút quen thuộc gương mặt. Qua một lát, hắn đã liếc nhìn hoàn toàn tràng, phát hiện trường bên trong đã không có Thiên Dực động, Hổ Vương động cùng Lôi Minh động ba vị đại động chủ bóng dáng. Đây là tam động người cũng nhiều dung nhập vào hắn trong động phủ. Hiển nhiên, Thiên Dực động, Hổ Vương động cùng Lôi Minh động ba vị đại động chủ đã ở Kim Sắc Hư Ảnh kiếm hai lần trong công kích chết. Về phần Thủy Nguyệt động đại động chủ, vị kia mỹ mạo phụ nhân vẫn còn sinh hoạt, nhưng lại thân hình chật vật, khí tức hỗn loạn vô cùng. Đấy đà thân thể hơi hơi run rẩy, nàng trên người quần sam vỡ tan từng cái lỗ lớn, riêng là trước ngực cùng eo thon phong đồn chỗ mấy chỗ vỡ tan, lộ ra mảng lớn lắc người nhãn cầu trắng như tuyết. Theo mỹ mạo phụ nhân thân hình chớp động, cuồng phong rót tràn vào qua, chống ra quần sam vỡ tan chỗ, khiến cho mỹ mạo phụ nhân thần bí khu vực ẩn ẩn hiển lộ ra đến. Cùng mỹ mạo phụ nhân lân cận tất cả đường động phủ người biết rõ mỹ mạo phụ nhân thực là một cái thủ đoạn độc ác xà hạt mỹ nhân, nhưng từng cái tất cả đều ánh mắt lóe sáng, không biết sống chết đất len lén liếc hướng mỹ mạo phụ nhân trên thân những cái kia quần sam vỡ tan chỗ, tùy diếu bầm động quần sam, lộ ra mỹ lệ dân cảnh, trêu chọc tiếng lòng của bọn họ. Chỉ nhàn nhạt xem liếc một chút, Lộ Thần đối với cái này lại không có bất kỳ cái gì hứng thú. Dù sao bên cạnh hắn theo một người mỹ nữ tù binh, cái này mỹ nữ tù binh còn không là người bình thường, mà chính là Thanh Vân Tam Mỹ một trong Thất Âm Cốc Trần Tuyết Ngưng. Thủy Nguyệt động mỹ mạo phụ nhân mặc dù dáng người đẫy đà tư sắc không tầm thường, nhưng so với Trần Tuyết Ngưng đến hay là chênh lệch rất nhiều. Thủy Nguyệt động, Hổ Vương động, Thiên Dực động cùng Lôi Minh động trước đó dẫn đầu lấy tinh thần lực tới Tử Vi động, Hỏa Long động cùng Phi Tinh động ba vị đại động chủ tinh thần lực dò xét. Bốn vị động chủ hiển nhiên là lọt vào tiền tam động chủ nhớ thương. Hai lần Kim Sắc Hư Ảnh kiếm công kích đến, đã bốn qua ba, chỉ sợ lại có mấy lần Thủy Nguyệt động mỹ mạo phụ nhân cũng phải nuốt hận nơi này. Dưới mắt còn muốn cho song phương tiếp tục tiêu hao mấy đợt, mỹ mạo phụ nhân đoán chừng không sống qua lần tiếp theo Kim Sắc Hư Ảnh kiếm công kích. Nghĩ đến đây là Lộ Thần không có bất kỳ cái gì nghĩ cách cứu viện mỹ mạo phụ nhân tâm tư, lại đem ánh mắt khóa chặt hướng một cái khác động người, chính là Khô Mộc động. Khô Mộc động trước đó cũng đã có lần một dẫn đầu công kích tiền tam động cử động, bất quá Khô Mộc động vận khí tựa hồ so với Thủy Nguyệt động, Hổ Vương động, Thiên Dực động cùng Lôi Minh động có quan hệ tốt bên trên rất nhiều. Khô Mộc động trừ tổn thất hai cái khí hải cảnh bên ngoài, người khác tạm thời đều không trở ngại. Lộ Thần thân ảnh lóe lên, lặng yên gần Khô Mộc động người. Âm âm, đúng lúc này, Hưng Sư Vấn Tội đại quân lại một lần phát động thế công. Đông đảo chiến kỹ gió táp mưa rào đồng dạng hướng về kiếm giáp trận. Cẩn thận, ổn định trận cước, kiệt lực tới kiếm giáp trận đánh trả. Một đợt thế công qua đi, song phương tình thế nghịch chuyển. Lúc trước là kiếm giáp trong trận tiền tam động người kết thúc vận công trận địa sẵn sàng đón quân địch, giờ phút này làm theo đến phiên tất cả đường động phủ cảnh giác phòng bị kiếm giáp trận đáp lễ công kích. Suy suy suy, kiếm giáp trận bên trên bỗng nhiên tách ra một mảnh kim quang, vừa là hơn 30 chuôi kim sắc hư ảnh kiếm phóng lên tận trời. Lộ Thần ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp lần này kim sắc hư ảnh kiếm kết thành tiểu kiếm trận lại có biến hóa. Năm chuôi kim sắc hư ảnh kiếm tụ thành cùng một chỗ. Đầu đuôi tương liên, hiện lên nhất tự trường xa trận. Bên trong một cái tiểu kiếm trận giết vào khí hải cảnh động phủ hướng người bên trong. Còn lại năm cái tiểu kiếm trận tất cả đều lăng không bắn giết hướng huyền xương động cùng hắn 10. Vị trí đầu động phủ người. Một người 10 vị trí đầu động phủ động chủ. Tế lên chính mình sơn phong hình dáng bảo khí. Lại ngăn không được ngũ kiếm liên tiếp. Phù một tiếng, sơn phong hình dáng bảo khí giống như giấy. Bị xuyên thủng ra một cái trước sau sáng trưng lỗ thủng. Năm chuôi kim sắc hư ảnh kiếm theo lỗ thủng bên trong bắn ra. Tiếp tục xuyên thủng cái này động chủ lồng ngực. Đem chu sát, thứ 33 kim sắc mặt hư ảnh kiếm công kích đến. Rốt cục có 10 vị trí đầu động phủ động chủ phơi thây tại chỗ. Nhìn ngã xuống tên kia động chủ. Còn sót lại 10 vị trí đầu động phủ động chủ đều là hãi nhiên vô cùng. Mọi người không dám tiếp tục lưu mảy may dư lực. Nhào nhào toàn lực xuất thủ, tới kim sắc hư ảnh kiếm công kích, bọn họ trước đó đều là có lưu dư lực, là muốn tại sau cùng tranh đoạt vòng chữ vật thời mới bạo phát toàn bộ lực lượng. Hiện nay một người 10 vị trí đầu động phủ động chủ phơi thây tại chỗ, khiến cho bọn họ tỉnh táo lại, năm chuôi kim sắc hư ảnh kiếm tạo thành tiểu kiếm trận. Thậm chí ngay cả 10 vị trí đầu động phủ động chủ đều có thể tùy tiện chém giết. Rất nhiều khí hải cảnh bọn chuột nhắt liệp sát giả kiến thức đến một màn này. Con người tử run lên, giật mình 10 thành thực lực chỉ có thể phát huy ra 6. 7 thành, cứ kéo dài tình huống như thế, giết vào ngay trong bọn họ một chữ trường xa tiểu kiếm trận. Càng là như mãnh hổ xông vào bầy cừu. Không ngừng thu hoạch tất cả đường động phủ trong khí hải cảnh tánh mạng. Phốp, cách đó không xa kim quang lóe lên. Một khỏa mỹ nhân đầu lâu bay lên. Chính là Thủy Nguyệt Động đại động chủ. Vị kia mỹ mạo phụ nhân. Mà trước đó đi theo tại mỹ mạo phụ nhân bên cạnh. Nhìn lén mỹ nhân xuân sắc một đám chúng nhân cũng đều bị tiểu kiếm trận thuận thế từng cái chu sát. Hô! Tiểu kiếm trận chém giết Thủy Nguyệt Động đại động chủ về sau. Lăng không nhất chuyển, né tránh qua rất nhiều công kích. Trực tiếp hướng Khô Mộc Động người trùng sát mà đến. Khô Mộc Động chỉ có đại động chủ là chân cương cảnh. Coi như một động người hợp lực, cũng ngăn không được một chữ trường xà kiếm trận trùng sát. Nhìn đánh tới kim sắc hư ảnh kiếm, Khô Mộc Động người đều là mắt lộ ra tuyệt vọng. Lộ thần gần Khô Mộc Động chính là vì giờ phút này. Khô Mộc Động còn hữu dụng, tạm thời không nên bị kim sắc hư ảnh kiếm chu sát. Hắn theo vòng chữ vật bên trong lấy ra một khối lớn chừng bàn tay tấm gương. Cầm một kiện phàm cấp hạ phẩm bảo khí trường kiếm giết tới. Lớn chừng bàn tay tấm gương, thực là hàn băng giao nghịch lân. Lộ thần vòng chữ vật bên trong còn có rất nhiều từng tế luyện linh cấp bảo khí. Giờ phút này chỉ dùng phàm cấp hạ phẩm trường kiếm. Tất nhiên là vì che giấu tai mắt người. Nếu không, hắn một cái khí hài cảnh bọn chuột nhát liệp sát già. Cầm một thanh linh cấp bảo khí bốn phía lắc lư. Chẳng phải là nói cho hắn biết người. Chính mình có vấn đề. Đem hàn băng giao nghịch lân giấu ở trong ống tay. Bóng loáng như gương một mặt nhắm ngay phía trước. Năm chuôi kim sắc hư ảnh kiếm trùng sát mà đến. Lập tức bị nghịch lân chiếu dọi ra đến. Cùng lúc đó, năm chuôi kim sắc hư ảnh kiếm tại hàn băng giao nghịch lân bên trong hình chiếu. Đột nhiên sinh ra từng cái sơ hở phù văn. Liếc một chút quét tới. Sơ hở phù văn ước chừng mấy ngàn nhiều. Mấy ngàn sơ hở phù văn. Tức là năm chuôi kim sắc hư ảnh kiếm tạo thành nhất tự trường xa trận sơ hở chỗ. Chỉ cần lĩnh ngộ đây là mấy ngàn phù văn, liền có thể xiết phá một chữ trường xa kiếm trận sơ hở. Điện quang thạch hỏa ở giữa, cho dù lộ thần có được thức hải chi lực, cũng vô pháp trong nháy mắt xiết phá mấy ngàn phù văn. cũng may hắn giờ phút này cũng không phải là tu luyện một chữ trường xà kiếm trận, mà chính là muốn ngăn lại một chữ trường xà kiếm trận. Chỉ cần lĩnh ngộ ra bên trong một sơ hở phù văn, liền có thể đánh tan kim sắc hư ảnh kiếm kết thành một chữ trường xà kiếm trận. Đây là cùng nhau đi tới. Lộ Thần một mực đang dùng hàn băng giao nghịch lân tu luyện. Hiện nay muốn tải công kích hạ xuống trước đó, lĩnh ngộ ra một sơ hở phù văn, đối với hắn mà nói, cũng không phải là một việc khó. Lộ Thần lúc này xuất ra một sợi thức hải chi lực, khóa chặt hàn băng giao nghịch lân bên trong một cái phù văn. Toàn lực phân tích, giây lát, hàn băng giao nghịch lân bên trong một sơ hở phù văn đột nhiên biến mất. Lúc này, Lộ Thần trong ánh mắt chớp tắt qua một đạo tinh mang. Hắn thân ảnh lóe lên, xông về phía trước, trong tay phàm cấp hạ phẩm trường kiếm giết ra, điểm hướng nhất tự trường xa trận bên trong. Chuôi thứ hai cùng thứ ba chuôi kim sắc hư ảnh kiếm ở giữa mỗi một chỗ. Bồng bồng bồng bồng bồng. Nhất tự trường xa trận đột nhiên theo sau cùng một thanh kim sắc hư ảnh kiếm bắt đầu mãnh liệt. Địa bạo nát, hóa thành một mảnh kim sắc ánh sáng. Bốn phương tám hướng kích xạ ra, năm chuôi kim sắc hư ảnh kiếm cũng không phải là thực thể, mà chính là hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ ra đến. Hàn băng giao nghịch lân chiếu rọi ra mấy ngàn sơ hở phù văn. Lộ Thần lĩnh ngộ một cái kia phù văn là liên quan tới một chữ trường xa kiếm trận năng lượng vận chuyển biến hóa sơ hở. Hắn vừa mới một kiếm điểm tới, cũng là đánh trúng yếu hại, khiến cho nhất tự trường xa trận năng lượng vận chuyển không khoái. Bởi vậy mới có năm chuôi kim sắc hư ảnh kiếm theo đuôi đến đầu, liên tiếp nổ tung, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.